Tuế tế bình an tiếu giai nhân. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trời còn tối, Tống Tuệ đã thức dậy sớm. Cặp vợ chồng mới cưới ngủ trên giường cạnh bếp lò. Tống Tuệ nằm bên trong, đối diện với tường phía sau là tiếng thở đều đặn của người đàn ông. Sợ đánh thức anh, Tống Tuệ không cử động, chỉ lặng lẽ nhìn tường gần sát mặt. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn nến cưới, Tống Tuệ có thể thấy bức tường này là mới xây. Bề mặt tường được phủ một lớp vôi nhuyễn, trong đó có trộn một ít rơm ép dệt, trang trí trên bề mặt mịn màng như những chiếc thuyền lá liễu trôi lơ lửng trên hồ nước. Những thứ mới mẻ đều khiến người ta thích thú, tường lại được quét đẹp và tinh tế như vậy, khiến Tống Tuệ, với tư cách là nữ chủ nhân, cảm thấy vui sướng trong lòng. Khi nàng lén đưa tay muốn chạm vào tường, người chồng phía sau đột nhiên tiến sát lại. Tống Tuệ nghĩ anh chỉ vô thức trong giấc ngủ, nhưng ngay sau đó, bàn tay to lớn di chuyển khiến nàng thở gấp. Dù là mùa xuân ấm áp, chăn cưới được làm mỏng hơn, nhưng Tiêu Trận vẫn hất cả chăn sang bên cạnh khi cảm thấy nóng nhất. Gió cuốn cành hoa, mở ra khép lại. Tống Tuệ không bao giờ ngờ tới đêm tân hôn và buổi sáng tân hôn lại như vậy. Dù nàng khá mạnh, nhưng không thể làm gì được Tiêu Trận. Đến khi gối bị đẩy rơi xuống đất, nửa đầu nàng cũng treo lơ lửng trên giường, Tiêu Trận mới kéo nàng lại. Tống Tuệ cuối cùng cũng nhìn rõ mặt anh, lông mày như kiếm, đôi mắt phượng dài và hẹp, đôi mắt nâng lên mang một vẻ kiêu ngạo và uy nghi. Nàng lập tức quay đầu, kết thúc ánh nhìn ngắn ngủi này. Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Trận cuối cùng cũng thỏa mãn, một tay ôm nàng nằm lại giữa giường, tay kia kéo chăn đắp lên cả hai người. Tống Tuệ vẫn tê hát ở dốc, má đỏ bừng, mồ hôi trên trán chảy thành từng giọt. Cằm của Tiêu Trận tựa vào mái tóc rối bù của nàng, hơi thở của anh lướt qua đỉnh đầu nàng. Tay anh vẫn nắm lấy tay nàng, ích không a nắn như đang hồi tưởng lại. Đợi khi nàng không còn tê hát ở dốc nữa, Tiêu Trận hỏi. Nhìn cũng đã nhìn rồi, làm cũng đã làm rồi, nàng thấy ta thế nào? Cưới gả mù quáng, động phòng hoa trúc, một nhìn mặt hai nhìn thân hình, anh đã để nàng kiểm tra cả. Mặt Tống Tuệ nóng bừng, ngừng lại một chút rồi mới gật đầu. Tiêu Trận, vậy là tốt rồi, ta thấy nàng cũng hài lòng, từ nay chúng ta sống với nhau yên ổn. Tống Tuệ vẫn gật đầu, tối qua nàng đã gặp gì và cô của ta, lát nữa gặp lại, nàng có nhận ra không? Tống Tuệ nhớ lại, trong các bậc trưởng bối, hoàng thị có nước da trắng, thái độ có chút kiêu ngạo, cô của Tiêu Trận thì mạnh mẽ và vui vẻ rất dễ nhận ra. Ba người đồng lứa, đại tẩu Liễu Sơ trông thân thiện, tam đệ muội Lâm Ngưng phương đẹp và sang trọng, em gái Tiêu Ngọc Thiền giống như một đóa hồng kiêu ngạo, tính cách rõ ràng đều khiến nàng ấn tượng sâu sắc. Nàng gật đầu, chắc là được, Tiêu Trận, đến lúc đó ta sẽ giới thiệu lại cho nàng. Đại tẩu có một cô con gái tên là Miên Miên, em gái Tiêu Ngọc Thiền có một cậu con trai, họ Tề, tên Diệu Ca Nhi. Hai đứa trẻ một đứa 8 tuổi, một đứa 4 tuổi. Đều là trẻ con, nàng không cần phải lo lắng nhiều, biết có chúng là được. Tống Tuệ thầm nhẩm, cháu gái Miên Miên, cháu ngoại Tề Diệu. Tiêu Trận, ông nội và chú đều lớn tuổi, dễ nhớ, chỉ có ba đứa em trai của ta nàng có thể dễ nhầm lẫn. Tống Tuệ, không sao, hôm qua đi cùng suốt chặng đường, ta đã phân biệt được giọng nói của họ rồi. Tam đệ giọng trầm khàn, tứ đệ giọng trong trẻo, ngũ đệ nói chuyện hơi lùng bùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi tứ đệ là em ruột của chàng, tam đệ, ngũ đệ đều là anh em họ bên nhà chú. Chẵn lẻ, 2-4 một nhà, 3-5 một nhà. Tiêu Trận hơi ngạc nhiên, tài nàng thật tốt. Tống Tuệ cười nhẹ, từ nhỏ nàng đã theo ông nội và cha học săn bắn, luyện được thính giác và thị giác. Không biết gà nhà ai gáy sáng, bên ngoài cũng dần dần sáng lên. Tống Tuệ, dậy thôi, ta còn phải dọn dẹp nhà cửa. Tiêu Trận một tiếng, kết quả là hai người vẫn không ai cử động. Tống Tuệ dùng khuỷu tay thúc vào anh, chàng mặc trước đi. Tiêu Trận lúc này mới ngồi dậy. Tống Tuệ khẽ nghiêng đầu, đối diện với vòng eo rắn chắc của anh, nhìn những đường cơ bắp theo động tác của anh mà căng ra thu lại. Tống Tuệ vội vàng quay lại, khẽ cắn môi, nàng cưới anh là vì nghĩ anh luyện võ có thể bảo vệ người, không ngờ thân thể khỏe mạnh này lại dùng trước trên người nàng. Tiêu Trận mặc đồ rất nhanh, đứng dưới đất, nói với cô dâu mới vẫn đang ẩn mình trong chăn. Ta ra ngoài dọn dẹp sân, ở bên ngoài, nàng cứ từ từ, có việc gì gọi ta. Tống Tuệ, Được, Tiêu Trận mở then cửa, bước ra ngoài. Tống Tuệ nghe tiếng bước chân anh ra đến sân, mới ôm chăn ngồi dậy, ánh mắt lướt qua tìm đồ lót, nhanh chóng mặc vào. Tay chân đều có chút mềm nhũn, Tống Tuệ nghỉ ngơi một chút rồi mới bắt đầu gấp chăn. Chiếc giường này đặt ngay ở đầu giường, phía cuối giường là đồ cưới nàng mang theo. Tống Tuệ đặt hai cái giường gỗ chắc lớn dựa vào tường, một cái giường đựng hai cái chăn bông dày là đầy. Nàng dựa vào giường, liếc nhìn cửa sổ đóng chặt, nhanh chóng lôi một túi tiền giấu trong chăn ra. Bên trong đựng vòng ngọc mà ngoại tổ phụ tặng và 5 lạng bạc vụn, còn có một cái túi nhỏ màu xanh, đựng hơn 120 đồng tiền đồng. Bạc vụn cùng chăn đông khóa trong giường, chìa khóa để trong túi nhỏ màu xanh, nàng lấy riêng ra. Chiếc giường còn lại đựng hai chăn mùa xuân và mùa hè, vải hoa và vài bộ quần áo mới của Tống Tuệ, nàng cũng khóa lại, để tránh ai đó chạy vào lục lọi. Bề mặt giường đã gọn gàng, còn có chậu gỗ, lược gỗ, gương, văn phòng tứ bảo và các vật dụng khác. Tống Tuệ bước xuống đất, trước tiên lau sạch bụi bẩn trên tủ mới, rồi lần lượt đặt các đồ vật vào vị trí thích hợp. Phòng tân hôn vốn đã có hai chiếc tủ đứng và một tủ quần áo. Trước đây bề mặt tủ khá trống trải, bây giờ đầy ắp, trông như một ngôi nhà thực sự. Tiêu Trận mang một thùng nước vào, nhìn thấy vợ nhỏ đang đứng trước tủ quần áo mở, ngắm nghía mấy bộ quần áo của anh. Thấy anh, nàng luống cuống đóng cửa tủ lại, mặt đỏ bừng giải thích. Tôi chỉ xem qua thôi. Tiêu Trận, từ giờ đây là nhà nàng, cứ xem thoải mái, quần áo của nàng cũng để vào đây. Tống Tuệ để lại những bộ quần áo cần mặc trong vài ngày tới trên giường. Tiêu Trận đặt nước xong, nhặt quần áo giúp nàng treo vào tủ. Tống Tuệ cất túi tiền nhỏ của nàng vào góc tủ, giải thích với chồng. Bên trong có ít đồng tiền, trong giường có quần áo và chăn mới chưa mặc tới, sợ khách lục lọi, chìa khóa tôi đeo trên cổ. Tiêu Trận để ý thấy trên cổ nàng có thêm một sợi dây đỏ. Anh giải thích, chúng ta chưa chia nhà, tiền bạc tôi kiếm được trước đây đều giao cho ông nội quản lý. Tống Tuệ hiểu, khi giàu có thể người trong nhà sẽ muốn chia nhà, nhưng bây giờ sống còn khó, ai còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó, cả gia đình cùng nhau nỗ lực sống sót mới có cơ hội lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích xong của hồi môn, Tống Tuệ vừa định đóng tủ quần áo lại thì Tiêu Trận đột ngột ngăn lại, nàng thấy anh cúi xuống, từ túi áo cũ của anh lấy ra một túi tiền xám xịt. Tống Tuệ ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Tiêu Trận nhìn nàng nói, đây là tiền riêng của ta, cộng lại khoảng 2 lượng bạc, để cùng với của nàng. Tống Tuệ cảm thấy áy náy, tránh ánh mắt anh, dù đã lấy nhau, đã có thực, nhưng nàng không quen biết Tiêu Trận, không biết anh có tham tiền, cờ bạc hay nghiện rượu không, không biết gia đình anh có chính trực không, nếu không hợp nhau, nàng chắc chắn sẽ rời khỏi nhà họ Tiêu. Vì vậy Tống Tuệ quyết định giấu của hồi môn thực sự, đợi thời cơ thích hợp mới cho chồng biết. Không ngờ Tiêu Trận lại trực tiếp tiết lộ 2 lượng bạc riêng của mình. Nhiều như vậy, để trong tủ quần áo sợ bị trộm. Tống Tuệ theo bản năng nói, sau đó bổ sung, tôi không nghi ngờ người trong nhà, chỉ sợ kẻ trộm bên ngoài. Tiêu Trận, hiểu rồi, bạc thì khóa trong giường, còn đồng tiền để ngoài. Tống Tuệ, được, lúc nào chẳng cần dùng thì nói tôi biết. Nàng liền chia số bạc trong túi tiền của mình, gộp chung với đồng tiền của Tiêu Trận. Nàng leo lên giường, mở giường gỗ chắc, cất túi tiền của Tiêu Trận vào trong. Sau khi khóa lại, Tống Tuệ giấu chìa khóa vào trong cổ áo, nhìn sang thấy Tiêu Trận vẫn duy trì tư thế lúc nãy, thần sắc khó đoán nhìn nàng. Tống Tuệ nắm chặt dây đỏ trong tay, cúi đầu nói. Hay là, chàng giữ chìa khóa, Tiêu Trận, ta không nhìn chìa khóa. Tống Tuệ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Tiêu Trận quay lại để đồng tiền, trong phòng đã gọn gàng, trời đẹp. Tống Tuệ mở cửa sổ trên, khi đang mở cửa sổ thứ hai, từ tây sương đối diện có một bóng dáng cao lớn bước ra, bốn mắt chạm nhau, ánh mắt người kia sáng rực, nhiệt tình vẫy tay. Nhị tẩu dậy rồi à, ta là Tiêu Dã, anh em ruột, đường nét có vài phần giống nhau, nhưng Tiêu Trận trông trầm tĩnh hơn, Tiêu Dã hoạt bát hơn. Tống Tuệ mỉm cười đáp lại, tứ đệ sớm, chào hỏi xong, Tiêu Dã gãi đầu, nhìn xung quanh hỏi. Nhị ca đâu? Tống Tuệ chỉ tay ra sau, tiếp tục mở cửa sổ, sau khi mở xong thấy Tiêu Dã vẫn đứng đó nhìn nàng, không biết đang nhìn gì, Tống Tuệ lại mỉm cười, quay lưng bước đi. Tiêu Trận đang ngắm văn phòng tứ bảo trên tủ, thường dùng không, Tống Tuệ, không, là biểu ca tặng làm của hồi môn, nói nhà không biết khi nào cần dùng, tránh phải mượn. Tiêu Trần, ông nội có một thư phòng, ai trong nhà muốn đọc sách đều có thể qua đó, nàng có hứng thú thì lát nữa ăn xong ta dẫn nàng đi tham quan. Tống Tuệ biết nhà họ Tiêu từng là gia đình quan lại, dù ở tuổi ông nội của Tiêu Trần đã ngừng, qua mấy đời chắc chắn đã tích lũy được một gia tài, tiền bạc có thể tiêu hết, nhưng sách hiếm khi bị di truyền. Hôm qua Tiêu Trần đi đón dâu, có thể ngẫu nhiên đọc thuộc một câu thơ trong kinh thi, chứng tỏ hồi nhỏ cũng đã học, hơn nữa học rất giỏi. Lúc này Tống Tuệ không muốn đọc sách, nàng quan tâm hơn đến chuyện khác. Nhà bếp ở đâu? Bây giờ tôi có cần qua giúp không? Tiêu Trần, nhà bếp cũng ở trong sân của ông nội, hai phòng thay phiên nhau. Hôm nay đến lượt nhị thẩm làm, Tiêu Ngọc Thiền giúp việc, ngày mai đến lượt đại tẩu, lúc đó nàng cùng đại tẩu chuẩn bị. A Phúc không biết nấu ăn, chỉ quét dọn sân và giặt quần áo bên này. Tống Tuệ, vậy, sau này tôi ngoài nấu ăn, còn phải làm gì nữa? Tiêu Trần suy nghĩ rồi nói, học theo đại tẩu, cơ bản không có việc gì nhiều, trong nhà có nhiều đàn ông, việc đồng áng không cần đến các nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây, rửa mặt đi, một chậu nước sạch, Tống Tuệ dùng trước, sau đó Tiêu Trần rửa tiếp. Tống Tuệ tranh thủ đứng trước tủ chải đầu, búi hết tóc dài trước đây xóa ra, dùng châm gỗ cài lại. Lần đầu tiên chải đầu như vậy, Tống Tuệ thấy mình trong gương có chút xa lạ. Đang nghĩ gì thế? Tiêu Trần treo khăn lên, hỏi. Tống Tuệ tỉnh lại, lắc đầu, mở hộp kem dưỡng da hương hoa đào, cẩn thận lấy một lượng nhỏ bằng hạt đậu, thoa đều lên mặt. Tiêu Trần nhìn hộp nhỏ tinh xảo trên tủ, đoán là vật quý, nhắc nhở. Dùng xong thì cất đi, mấy ngày này nhà nàng có nhiều khách nữ. Những người đàn ông mặt dày thích chiếm rượu người khác, cũng có những khách nữ thích chiếm đồ trang điểm của nàng. Tiêu Trần nghĩ ra được, Tống Tuệ càng không ngu ngốc, lập tức cất hộp kem dưỡng da vào tủ dưới. Tiêu Trần chỉ vào cái giỏ mây nhỏ sau cửa, có quần áo thay thì để ở đây, lát nữa A Phúc sẽ đến lấy. Tống Tuệ liếc nhìn chiếc chăn trên giường, lớp lót mỏng bằng vải bông được đệm dưới đệm vẫn còn giấu trong đó. Mẹ nàng đã dặn, giặt đệm mỗi ngày quá phiền phức, bà đã may riêng cho nàng một lớp lót nhỏ. Chỉ trong một đêm, Tiêu Trần đã tận hưởng nhiều lần như vậy, nàng thật sự không thể lấy lớp lót nhỏ đó ra. Mặt tân nương đỏ bừng, Tiêu Trần còn gì mà không hiểu, quỳ xuống cạnh giường, một tay chống giường, một tay thò vào trong chăn, lấy lớp lót nhỏ được cuộn riêng ra, đặt vào giỏ. Tống Tuệ nhìn chân anh, nhắc nhở, chàng, kiểm tra lại đi. Lớp lót nhỏ đêm qua không chỉ có tác dụng để đỡ vất vả mà còn mang một ý nghĩa khác. Tiêu Trần, không cần, ta biết, đừng nói là anh cảm nhận được, dù nàng không phải, đó cũng là lỗi của thời đại này, nàng chỉ là một cô gái đáng thương, không nên trở thành lý do bị nhà chồng chê trách. Đi thôi, Tống Tuệ liền đi theo anh ra ngoài, Tiêu Dã và Lưu Sơ đã ở trong sân, vừa chờ vừa nói chuyện, bên cạnh còn có một bé gái trông giống Lưu Sơ. Tống Tuệ trước tiên gọi đại tẩu, Lưu Sơ mỉm cười đáp lại, kéo tay con gái đến bên cạnh gọi nàng chào người. Miên Miên có chút ngượng ngùng, nhưng giọng nói lại mềm mại ngọt ngào. Nhị thẩm, Tống Tuệ nhìn bé, thích thú, đưa cho Miên Miên một dải băng đỏ đã chuẩn bị sẵn. Dưới ánh nắng ban mai, Lưu Sơ lại tỉ mỉ quan sát Tống Tuệ một lần nữa, cười với Tiêu Trần. Đệ muội thật xinh đẹp, nhị đệ thật có phúc, Tiêu Dã không khỏi gật đầu. Trước đây anh còn lo lắng nhị ca vì quá cầu toàn mà bỏ lỡ một mỹ nhân như tam tẩu, để tam ca hưởng lợi, giờ gặp nhị tẩu rồi, Tiêu Dã mới yên lòng. Nhị tẩu có thể không xuất thân cao quý như tam tẩu, nhưng vẻ đẹp thanh thoát của nàng lại hơn một bậc. Tống Tuệ cúi đầu, nhẹ nhàng nói, đại tẩu quá khen, Tiêu Trần, người một nhà không cần khách sáo, chúng ta đi gặp ông nội thôi. Bốn người lớn một trẻ con liền đi qua hành lang giữa hai viện. Đến trung viện nơi Tiêu lão gia tử ở, người nhà nhị phòng, Tiêu cô mẫu cùng phu quân và Tống Quý đã đến từ trước, đang trò chuyện cùng Tiêu lão gia tử. Tống Tuệ lần lượt chào hỏi mọi người, sau đó cùng Tiêu Trần quỳ trước mặt lão gia tử dâng trà. Lão gia tử Tiêu Mục mới lần đầu tiên nhìn thấy mặt cháu dâu thứ hai, vốn tưởng rằng một cô gái săn bắn sẽ có vẻ thô kệch, không ngờ Tống Tuệ lại trắng trẻo, xinh đẹp hơn người. Tốt. Đứa trẻ này vừa nhìn đã thấy hợp duyên, đúng là nên gả vào nhà họ Tiêu chúng ta. Tiêu lão gia tử lấy ra một chiếc châm ngọc đưa cho Tống Tuệ, cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội của các con khi còn sống đã tích góp một số trang sức. Ta giữ lại cũng vô dụng, thay bà ấy tặng cho các cháu dâu. Chỉ mong các con vợ chồng hòa thuận, sống yên bình trong thời loạn lạc này, đầu bạc răng long. Chiếc châm ngọc chất ngọc sáng trong, trông còn quý giá hơn vòng ngọc của ngoại tổ phụ tặng. Tống Tuệ thấy nóng lòng, nhìn Tiêu Trận ra hiệu không cần khách sáo, nàng mới trang trọng cảm ơn. Đứng lên đi, theo nhị ca con sống tốt, có ủy khuất gì cũng có thể nói với ông nội. Tiêu Trận đỡ Tống Tuệ đứng dậy, thuận tay cài chiếc châm ngọc vào búi tóc đen nhánh của nàng. Tống Quý đứng bên cạnh nhìn, mặt nở nụ cười, nhưng khi quay đầu lại, thấy Tiêu gia tiểu cô tử đang mím môi, nhìn Tiêu lão gia tử với ánh mắt u oán, dường như rất không hài lòng. Tống Quý trong lòng hừ lạnh, Tiêu gia thịnh vượng vì đông người, nhưng người đông thì thị phi cũng nhiều, không biết em gái có đối phó được không? Dù lo lắng, nhưng ăn sáng xong Tống Quý cũng phải trở về. Tống Tuệ đứng ở cửa Tiêu gia, ngóng theo bóng lưng anh trai càng lúc càng xa. Được rồi, lúc về nhà mẹ đẻ còn có thể gặp mà. Đi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Hà Thị thân mật khoác tay Tống Tuệ, dẫn nàng về phòng tân hôn của hai vợ chồng trẻ. Đều là nữ quyến, Tiêu Trận không tiện đi theo, đành theo lão gia tử về phòng trên. Tiêu Mục đuổi những cháu khác đi, vuốt râu, thấp giọng hỏi cháu trai thứ hai. Mấy món trang sức mẹ con trước khi mất giao cho con, đã đưa hết cho A Mãn chưa? A Mãn còn nhỏ, con nhớ dặn nàng cất kỹ. Bà nội đã từng cùng ông trải qua thời kỳ giàu sang, trong tay có một bộ trang sức, bà lại rộng rãi, dần dần chia cho con gái, đại tức phụ, nhị tức phụ 7-8 phần. Con gái, nhị tức phụ giữ lại, đại tức phụ chia làm 2 phần, một phần cho đại tôn tức, một phần lúc bệnh nặng giao cho cháu trai thứ hai giữ. Tiêu Mục không nhớ nhung những thứ đó, nhưng ông biết rõ. Tiêu Trận đáp, chưa đưa, phải xem rõ tính tình nàng thế nào đã. Tiêu Mục nhìn cháu trai, lắc đầu cười, con thật cẩn thận, không giống lão tam, gặp mỹ nhân là mềm lòng. Tiêu Trận liếc ra ngoài cửa sổ, thời thế khó khăn, vàng bạc đều có thể đổi mạng, anh sẽ không dễ dàng đưa cho người đẹp vừa mới cưới về, chỉ đưa cho người trong nhà thực sự đáng tin. Cách chương.